Em cũng vậy, Giang Nhung vừa nói xong, sắc mặt của Tổng Giám đốc Trần Đại Nhân lại tốt hơn rồi. Hai y, người đàn ông này thật sự là ngây thơ mà, còn ngây thơ hơn bé cưng nhà bọn họ nữa. Bây giờ bà giống như đang chăm sóc hai đứa con trai vậy. Trần Việt lại ôm bà vào trong ngực, Giang Nhung rúc vào trong ngực ông, đột nhiên nghĩ tới gì đó. Đúng rồi, Trần Việt, hôm nào chúng ta dành ra chút thời gian đi thăm bé Nhung và Tiểu Trạch đi. Hai đứa nhỏ bọn nó ở bên ngoài, em vẫn có chút lo lắng. Trần Việt gật đầu đồng ý, được, đợi em tham gia xong buổi trình diễn thời trang lần này. Cả nhà chúng ta cùng nhau tới đó với bọn nó. Nhắc tới buổi trình diễn thời trang, Giang Nhung lại nghĩ đến một số việc còn chưa hoàn thành. Trần Việt, anh đến đây nhìn giúp em với. Giang Nhung kéo Trần Việt đi vào phòng làm việc của bà. Mở máy tính ra, chuyển tới bản thảo thiết kế của mình. Loạt tác phẩm này là phong cách chính cho trang phục lần này của em. Anh nhìn giúp em xem. Vì Trần Việt không hiểu thiết kế thời trang, nhưng thẩm mỹ của ông không tệ. Giang Nhung thường xuyên bảo ông cho bà chút ý kiến. Tổng Giám đốc Trần cũng rất vui vẻ. Ông nghiêm túc lật xem bản thảo thiết kế, lại nhìn thử hàng mẫu may sẵn, vừa nhìn vừa gật đầu. Rất giống phong cách thiết kế của em, đơn giản hào phóng, anh nghĩ phản ứng thị trường sẽ không tệ đâu. Có thể được Tổng Giám đốc Trần của Thịnh Thiên chúng ta khen ngợi. Em thật sự là được sủng ái mà lo sợ đó. Giang Nhung cười ngọt ngào. Thật ra tác phẩm của bà có thể nhận được sự khẳng định của Trần Việt, còn làm cho bà vui vẻ hơn việc được người trong giới thời trang khẳng định. Bà lại nói, được rồi, anh nhanh thay quần áo đi, em xuống dưới giúp mọi người làm cơm trưa trước. Trần Việt nói, anh cũng có thứ này muốn em nhìn giúp anh. Giang Nhung hỏi lại, cái gì, em đến đây. Trần Việt tay Giang Nhung trở lại phòng, lấy ra một cái hộp tinh xảo trong ngăn kéo bàn làm việc của phòng làm việc nhỏ. Mở hộp ra, một vòng cổ ngọc bích yên lặng nằm trong đó. Ông hỏi, em xem thử, có thích không? Anh lại muốn tặng cho em. Mấy năm nay, ông đã tặng cho bà không ít quà tặng quý giá. Chỉ vòng cổ thôi cũng đã rất nhiều rồi. Nhiều đến mức tủ cất giữ của bà cũng sắp đầy rồi. Phải, em thích không? Trần Việt nhìn Giang Nhung, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Nếu cẩn thận một chút thì có thể nhìn ra được. Thái độ của ông nhìn qua căng thẳng hơn bất cứ lần nào tặng quà cho bà trước đây. Bởi vì ông không nói cho bà biết, vòng cổ bảo thạch này là ông tự mình thiết kế cho bà. Sau đó tự tay làm ra. Thích, những gì anh tặng cho em đều thích hết. Giang Nhung rất thích, nhưng lại cảm thấy mình không sử dụng hết được. Nhưng mà anh đừng lãng phí tiền vì những thứ này nữa. Trang sức của em nhiều lắm rồi. Đeo mỗi ngày cũng đeo không hết, lãng phí cái gì chứ? Anh kiếm tiền cho vợ anh tiêu xài, không phải là chuyện hiển nhiên sao? Trần Việt cầm lấy vòng cổ, tự mình đeo lên cho Giang Nhung. Ông đến gần bà, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai bà. Giang Nhung không khỏi đỏ mặt, em tự đeo là được rồi. Chỉ là Trần Việt không quan tâm, kiên trì đeo lên cho bà xong, lại lùi về hai bước nhìn bà. Làn da của bà trắng nõn, hơn nữa còn không có chút nếp nhăn, ngọc bích tô điểm làm bà càng thêm sáng đẹp rạng ngời động lòng người hơn. Trần Việt không nhịn được cúi đầu hôn bà, trả lời anh, thích không, cách chương.